Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Đã lâu không gặp, 267 nàng không phải không muốn tin tưởng. Chỉ là cũng tìm không được nữa tiếp tục tin tưởng lý do. Tại trải qua đây hết thảy sau, nhân sinh của nàng đã sớm triệt để tan rã. Nàng chỉ hy vọng, đừng cho sai lầm của nàng tạo thành người khác khốn cục. Nhất là, người kia vẫn là Lục Nhiên. Ở đây trước kia, từ tư đệ vẫn cho là tại Lục Nhiên cùng Thạch Nhiễm chút tình cảm này bên trong. Thạch Nhiễm là nỗ lực phương. Dù sao, Thạch Nhiễm có bao nhiêu yêu Lục Nhiên, mọi người đều biết, thế nhân cũng hầu như cho rằng, tại bọn hắn chút tình cảm này bên trong, toàn bộ đều là dựa vào Thạch Nhiễm đơn phương nỗ lực từ đó duy trì được. Thạch Nhiễm đang cùng Lục Nhiên quan hệ bên trong, nàng hèn mọn đến cực hạn, bao quát từ tư đệ đã từng một lần là như thế này cho rằng. Thế nhưng là, nghe Lâm Sâm này một lời nói sau, từ tư đệ lúc này mới dần dần ý thức được, có lẽ, cũng không tự nhiên, đúng vậy à, Lục Nhiên là ai à, như hắn không muốn, như hắn không theo, nếu không phải hắn ngầm đồng ý cùng hứa hẹn, một đoạn này cảm tình làm sao có thể thành công duy trì gần 5 năm lâu đâu. Dù sao, không phải ai, đều có thể thành công đuổi ngược đuổi kịp Lục Nhiên. Cũng không phải ai cũng có thể nhiều năm như vậy như một ngày đãi tại bên cạnh hắn. Lục Nhiên là trong núi lớn lớn lên hài tử, nội liễm, thâm trầm, trong núi lớn lớn lên hài tử phần lớn kiệm lời ăn nói vụng về. Không giống thành thị bên trong lớn lên người như thế tự tin cởi mở. Bọn hắn chưa từng có kể ra tâm sự quen thuộc, có yêu, cũng xưa nay sẽ không nói ra miệng. Thường thường phần lớn đều sẽ trực tiếp thể hiện tại hành động bên trên. Thế nhưng là một khi nhận định một người, liền là cả một đời. Lục Nhiên, hẳn là đã sớm nhận định Nhiễm Nhiễm đi. Chỉ là, Lục Nhiên quá mức kiêu ngạo. Nếu không phải không có Thạch Nhiễm mất tích một chuyện, có lẽ, liền Lục Nhiên chính hắn khả năng cũng không biết, Nhiễm Nhiễm trong lòng hắn phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Từ tư đệ là có thể lý giải Lục Nhiên, nàng cũng biết, thành công đối với Lục Nhiên đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Sự tình phát sinh đến một bước này, từ tư đệ không biết mình tại sự kiện này bên trong ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Chính nàng nhân sinh đã dạng này, nàng không hy vọng Lục Nhiên giống như nàng. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ trở lại khu nội trú, về tới phòng bệnh, xa xa. Nhìn xem phòng bệnh bên ngoài trông coi bảo tiêu, từ tư đệ trù trừ thật lâu, trực tiếp đi tới, trực tiếp làm xong trong đó một cái nói, phiền phức giúp ta liên hệ Lệ tiên sinh, ta muốn gặp hắn, vừa mới nói xong, chỉ gặp người kia đưa tay hướng phía phòng bệnh phương hướng vừa mời. Rất cung kính xong nàng nói, bẩm tiểu thư, thiếu gia đã tại trong phòng bệnh hạng nhất đợi ngài, từ tư đệ nghe vậy. Hai mắt chớp lên, nàng chỉ chậm rãi dương mắt hướng phía cửa phòng bệnh phương hướng nhìn lại. Dòng dã 10 ngày trôi qua, từ ngày đó sau đó, đối phương không còn có tại trước gót chân nàng lộ ra một lần mặt. Cứ việc, nàng một mực biết, hắn kỳ thật vẫn ở bên ngoài. Bây giờ, sự tình cùng nhau, hắn liền đường hoàng xuất hiện, giống như là tại chuyên môn chờ. Không phải do từ tư đệ không suy nghĩ sâu sắc sinh nghi. Nhưng mà, cho dù như thế, lại như thế nào, từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng lần lượt chủ động tìm tới cửa. Cầu tới cửa, hắn tựa hồ chưa hề không có ép buộc quá nàng, cho dù trải qua đủ loại, cuối cùng đi tới hiện tại tình trạng này, cuối cùng cúi đầu thỏa hiệp người kia vẫn là nàng, vĩnh viễn là nàng. Này tựa hồ là một loại mãi mãi cũng đào thoát không xong số mệnh. Vĩnh viễn cũng thoát khỏi không xong cục diện bế tắc, đã đào thoát bất quá, thoát khỏi không xong, như vậy, dứt khoát liền vì chính mình, vì người bên cạnh tranh thủ càng nhiều lợi tốt a. Từ tư đệ chỉ chậm rãi đẩy ra cửa phòng bệnh, cửa đẩy mở, liền gặp được ngồi ở trên ghế salon đạo thân ảnh quen thuộc kia. Trong phòng bệnh nhiệt độ rất cao. Lệ Trương Đình thoát áo khoác, giờ phút này mặc vào một kiện áo sơ mi trắng, áo khoác lấy một thân màu xám cho nhạt đồ hàng len sau lưng. Hắn đem màu trắng quần áo trong tay áo có chút vén lên. Trên mặt mang theo một bộ tơ bạc bên kính mát, ngay tại cúi đầu xử lý máy vi tính trên khay trà cùng văn kiện. Lệ Trương Đình ăn mặc từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ. Đa số thương vụ trang, lúc nào cũng lộ ra nghiêm cấm. Thời khắc này ăn mặc lại khó được lộ ra một tia nhã nhặn văn nhã. Hắn tựa hồ có chút bận rộn. Trên bàn trà trưng bày thật dày một sấp văn kiện, chính diện không đổi màu từng cái kỳ lấy chữ, từ tư đệ tướng môn đẩy ra, nghe được động tĩnh của cửa, bút trong tay của hắn nhọn có chút dừng lại. Một giây sau, hắn chậm rãi dương mắt thẳng tắp hướng phía từ tư đệ phương hướng nhìn lại. Cách vài chục bước khoảng cách, hai người ánh mắt đụng vào nhau, xa xa nhìn nhau, Lệ Trương Đình không nhúc nhích nhìn xem từ tư đệ. Khóe miệng khẽ mím môi, mà từ tư đệ cũng không e dè, thẳng nghênh ánh mắt của hắn, hai người thẳng tắp nhìn nhau, Lệ Trương Đình cầm bút máy đầu ngón tay có chút siết chặt. Nhìn xem nàng, thật mỏng môi giật giật, tựa hồ có lời muốn nói, song khi ánh mắt chạm tới ánh mắt của nàng lúc, cuối cùng, chỉ đem khóe miệng trực tiếp nhấp thành một đường thẳng, từ tư đệ ánh mắt mười phần bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là đối đãi một người xa lạ, không vui không buồn, không oán không hận, nàng thần sắc bình tĩnh, sắc mặt nhạt nhẽo bên trong lộ ra một tia thanh lãnh xa cách. Rốt cuộc không có lúc trước hoặc xấu hổ giận dữ, hoặc ngượng ngùng cảm giác, cũng giống như không có lúc trước ngạo khí cùng cố chấp. Nàng bị người từng bước một mài mòn góc cạnh, phảng phất vô dục vô cầu. Rốt cuộc không có một tia tươi sống chi khí, thời gian 10 ngày, giống như là một đạo đường ranh giới, đem nguyên bản hai cái ngày càng quen biết người, một lần nữa đẩy vào một cái hoàn toàn lạ lẫm sinh sơ lĩnh vực. Hai người nhìn nhau một lát, không bao lâu, từ tư đệ sắc mặt như thường thu hồi ánh mắt, chỉ chủ động hướng phía đối phương từng bước một chậm rãi đến gần. Mà Lệ Trương Đình cầm bút máy ngón tay vào lúc này có chút dừng lại. Không bao lâu, ngòi bút tại văn kiện ký tên giao diện, phá vỡ một đường vết rách. Lúc này, từ tư đệ chạy tới hắn trước mặt, từ tư đệ đứng ở Lệ Trương Đình trước mặt, không có nửa phần hàn huyên, nửa phần ôn chuyện, nửa phần oán hận, nửa phần thảo phạt ý vị. Nàng chỉ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cái xa lạ bên a. Thời gian qua đi 10 ngày, nàng chủ động mở miệng. Trực tiếp làm khai môn kiến sơn hỏi, Lệ tiên sinh lúc trước nói lên có quan hệ hiệp ước một chuyện. Không biết bây giờ còn hữu hiệu a? Từ tư đệ vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình hai mắt có chút híp híp, hắn chỉ nhếch môi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt có một lát lăng lệ hiển hiện, lại rất nhanh chợt lóe lên, thật lâu, hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu trả lời. Có, nói cái chữ này lúc, Lệ Trương Đình có chút cắn răng, hai nơi quai hàm chỗ cơ bắp có chút lồi lên, từ tư đệ nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cơ hồ không chần chờ chút nào, nàng lại trực tiếp nói tiếp, điều kiện của ta là 3 năm, 3.000 vạn, dừng một chút, lại tiếp tục thẳng thắn nói, ta còn muốn mời Lệ tiên sinh xuất mã, giúp ta hướng ngân hàng phương diện khơi thông 1-2. Liền xem như là đổi cái kia thụ tinh chứng đền bù, từ tư đệ mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh nói. Nàng dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, ác độc nhất lời nói, phương thức tàn nhẫn nhất, đưa nàng cùng Lệ Trương Đình ở giữa trước đó sở hữu quá khứ, đoạn mất cái không còn một mảnh. Từ đây, nàng cùng hắn ở giữa, không có bất kỳ liên lụy, có, vẻn vẹn chỉ là lạnh như băng, bao, nuôi quan hệ. Mà từ tư đệ vừa mới nói xong, chỉ gặp Lệ Trương Đình vèo một cái dương mắt, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt của hắn phảng phất ngâm xương lạnh, xâm độc dược, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như là một thanh độc tiễn, như muốn đưa nàng cả người cho sinh sinh bắn thủng giống như. Không biết qua bao lâu, Lệ Trương Đình chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hắn chỉ có chút cắn nát răng, gằn từng chữ. Như ngươi mong muốn, vừa mới nói xong, Lệ Trương Đình mặt lạnh lấy, chỉ nâng lên thon dài đầu ngón tay hướng máy tính trên bàn phím chậm rãi vừa gõ. Máy tính giao diện bên trên, biểu hiện ra thành công tới sổ mấy chữ mát. Một giây sau, từ tư đệ trong tay điện thoại nhận được tới sổ tin nhắn nhắc nhở. Từ tư đệ cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ nắm thật chặt cầm di động. Không bao lâu, nàng nhàn nhạt xông đối phương nhẹ gật đầu, nói một câu, hợp đồng ký xong sau, ta lại đến thực hiện nghĩa vụ của ta, nói xong. Từ tư đệ đứng thẳng lưng sống lưng, từng bước một, rời đi phòng bệnh, một lát chưa từng lưu lại. Từ tư đệ rời đi sau, Lệ Trương Đình chỉ lấy xuống trên mặt kính mát, hơi có chút mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm. Một giây sau, hắn chỉ mặt lạnh lấy, chậm rãi đứng dậy, một cước đạp lăn toàn bộ bàn trà, lại nói từ tư đệ cầm tới này 3.000 vạn sau. Đi thẳng đến dưới lầu tìm tới cũng chuyển cho Lâm Sâm. Nhưng mà Lâm Sâm lại cự tuyệt nàng số tiền kia, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Gần từng chữ, vì số tiền kia, ngươi có phải hay không hy sinh cái gì? Nói, luôn luôn có chút cả lơ phất phơ Lâm Sâm ngữ khi khó được run lên. Chỉ thẳng thắn nói, nếu là như vậy, không chỉ có Lục Nhiên tuyệt đối sẽ không muốn số tiền kia. Liền ngay cả ta tình nguyện công ty đóng cửa, cũng tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy đến nhường công ty sống tạm mà đi, Lâm Sâm có. Chút tức giận nhìn xem từ tư đệ, mà từ tư đệ nghe Lâm Sâm mà nói, chỉ cười cười, nói, số tiền kia không phải cho không các ngươi, như vậy đi, liền xem như là ta một loại đầu tư đi, nói đến đây. Từ tư đệ bỗng nhiên đem ánh mắt từ Lâm Sâm trên mặt rời, chỉ nhìn hướng về phía phương xa, nhìn chằm chằm, thật lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Liền xem như là ta lưu cho đem đến từ mình một con đường lùi đi, Lâm Sâm thuận từ tư đệ ánh mắt. Hướng phía thiên không nhìn thoáng qua, không bao lâu, lại đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua từ tư đệ trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thần sắc có chút phức tạp, thật lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu nói. Tốt, Lâm Sâm sau khi đi, từ tư đệ một mực ngồi tại công viên ghế xếp bên trên phơi nắng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến thời tiết chậm rãi biến lạnh, thẳng đến dài dằng dặc một ngày rốt cục chậm rãi kết thúc. Từ tư đệ lúc này mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Kết quả đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, giống như là trong núi lớn đặc hữu hoa dại mùi thơm ngát. Tinh khiết, nhàn nhạt, lại thấm vào ruột gan. Lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy chung quanh trải qua bệnh nhân lục tục hướng phía sau nàng liên tiếp nhìn lại. Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói. Thơm quả a, là sơn chi hương hoa a, mau nhìn, thật xinh đẹp sơn chi hoa a, từ tư đệ vừa nghe. Bên chậm rãi đứng dậy quay người, kết quả xoay người trong nháy mắt, thân thể có chút dừng lại. Một giây sau, từ tư đệ vành mắt từng chút đỏ lên, chỉ gặp ở sau lưng nàng cách đó không xa trời chiều bên trong. Đứng thẳng một cái thân mặc vàng nhạt áo khoác cao lớn thân ảnh. Đối phương mặc giày chơi bóng, thon dài sắp tề mắt cá chân dáng dấp áo khoác bên trong phủ lấy một thân màu đen cầu phục. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi xa, một tay cắm ở áo khoác trong túi, một tay ôm một bó to màu trắng sơn chi hoa. Chính cười nhạt một tiếng nhìn xem nàng, thế giới tại một khắc, hoàn toàn yên tĩnh trở lại, trước mắt này mang cười quen thuộc mặt, cùng nhiều năm trước tấm kia kiệt ngạo không bị trói buộc khuôn mặt dần dần dung hợp ở cùng nhau. Từ tư đệ cả người ngây người tại nguyên chỗ, gặp nàng mắt đỏ, nhìn chằm chằm hắn, đối phương chỉ chậm rãi hướng nàng giang hai cánh tay ra. Cười xông nàng, gần từng chữ. Ta trở về, vừa mới nói xong, từ tư đệ chỉ mắt đỏ, có chút khó có thể tin chậm rãi chạy tới, cùng đối phương, tại mảnh này nhu hòa dưới trời chiều, tới cái đã lâu Omani Tần Hạo, đã lâu không gặp, hết chương.